Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, Mạt Kiếp Hạ Màn. Độ Thế Bảo Phiệt, một vê kép thêm, tất cả trời nhất định, Mạt Kiếp ta làm đầu. Một kiếm vào Mạt Kiếp, sinh diệt đều do ta mênh mông thanh quang tăng vọt, tự chém nghiêng mà đến thanh bình kiếm bên trong hiện lên. Từng sợi thần hy khai thiên tích địa, chói phá muôn phương, đó là chung kết, cũng là hư vô. Đan dệt hiện ra từ có đến không quá trình phá diệt. Tĩnh mịch, trống rỗng, vặn vẹo, các loại tất cả chi mặt trái khái niệm bạo động. Ở hô ứng, ở tuy tùng này một luồng ánh kiếm nổ vang, hóa thành Mạt Kiếp, chôn xuống hết thảy, linh bảo. Không, là ngươi, Ngọc Đế, Chu Tiên kiếm trận bên trong. Ma Phật híp mắt lại, điên cuồng rút đi, trí tuệ lộ ra, thần nhạy cảm nhận được không giống. Đến không phải Linh Bảo Thiên Tôn, mà là tam giới cộng chủ Ngọc Đế. Nói chuẩn xác, thần cũng là Linh Bảo Thiên Tôn. Tiếp nhận rơi xuống nhân quả cùng tên gọi, là làm giảm cầu không sản phẩm ầm ầm. Chỉ một thoáng, thần phía sau có đỏ sậm lộ ra. Xoay tròn không ngớt, phảng phất từng con hỗn loạn mà điên cuồng con mắt. Ở một đạo này trung yên hết thảy ánh kiếm dưới, liền Chu Tiên kiếm trận đều cộng hưởng lên. Dâng lên vô lượng quang, sát khí mênh mông cuồn cuộn phong tỏa mà đến, để thiên đạo quái vật đều đang run rẩy, bị xé rách thành thiên thiên vạn vạn phần cá thể, mỗi một cái cá thể vị trí vũ trụ cùng thời gian tuyến đều đang hướng đi tiêu vong, vô số khả năng bị vùi lấp, đa nguyên vũ trụ thành không. Khái niệm ở ánh kiếm này dưới bị miễn cưỡng xóa đi. Ngươi là Linh Bảo Thần, là Nguyên Thủy, thì ra là như vậy. Thật sâu mưu tính, hôm nay liền cùng các ngươi giải quyết hết thảy ân oán. Ma Phật phảng phất trở lại thái cổ hồng hoang, lần thứ hai nhìn thấy ba vị kia đứng ở khai thiên tích địa trước bóng dáng báo thù. Thần lúc trước thôn phệ Nhiên Đăng cổ Phật, đem nó nhân quả chi đạo nhét vào bản thân, để mạnh kỳ chư quả chi nhân chưa từng viên mãn, tiến tới vô pháp trở thành cổ lão giả, coi như vương đằng thành tựu cổ lão giả. Đạo đức thiên tôn cũng không cách nào làm giảm cầu không viên mãn, trận chiến này không thể tránh khỏi, mạnh kỳ nhất định phải thôn phệ ma Phật, để bản thân viên mãn, thành tựu cổ lão giả. Thái thượng vừa mới công thành, ngươi biết đến quá muộn. Vương đằng đạp lên Mạt Kiếp giáng lâm, chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận, thanh bình kiếm lướt trên đạo đạo kinh hồng diệt thế ánh sáng. Để ma Phật quanh thân vờn quanh các loại khái niệm trừ khử gây dựng lại. Liền thiên đạo quái vật đều bị xé rách, chém chết tầng tầng dấu vết ở trước người hắn. Thời không cùng vận mệnh hiện ra, đỏ xanh đen trắng bốn màu chung Mạt kéo dài. Cấu kết Mạt Kiếp khí thế cùng Linh Bảo đạo quân hợp nhất, vương đằng đồng dạng trở thành Mạt Kiếp. Tượng trưng, hóa thân diệt thế giả, quanh thân hiện ra thấp bà, chúa tể. Cổ thần chờ đáng sợ dấu vết, khí thế cực tốc cất cao ở như vậy chèn ép xuống. Chính là âm u góc, bồ đề tịnh thổ cùng phương Tây thế giới cực lạc bên trong hạ xuống ánh mắt cũng có chút kiêng kỵ lên. Phảng phất nhìn thấy năm xưa phong thần thời gian, muốn lấy sức một người lật tung bàn cờ từ đầu lại đến Linh Bảo Thiên Tôn, Hạo Thiên. Tiếp mỗ nhất đao, mạnh kỳ bước dài ra, vạn cổ chư thiên ở dưới chân phá nát từ trần. Thần kéo bá vương tuyệt đao, vô tận tử điện cùng hỗn độn hiện lên, lượn lờ thân đao, dư quang thông suốt vạn giới, lóng lánh gian liền nhen lửa tầng tầng thương vũ, từng phương càn khôn oanh, khác nào hỗn độn thần lôi vậy ánh đao lướt trên, thế như liệu nguyên hòa, vừa mới hiện ra liền trải rộng Chu Tiên kiếm trận bên trong. Không một nơi tránh được, mang theo quyết tiệt chi thế tàn phá hướng ma Phật. Phải đem thần oanh diệt, ta bỏ qua hết thảy, mai táng hết thảy, là chính là giờ này ngày này báo thù. Các ngươi đều phải chết a. Ma Phật trực diện hai vị đại địch, phẫn hỏa chưa từng có sôi trào, ta vì giấu giếm được bỉ ngạn, không chỉ có cố bày nghi trận, muốn cho người cho rằng Hạo Thiên chuyển thế thành Thanh Đế, muốn cho người cho rằng kéo dài hơi tàn chính là Đông Hoàng. Hơn nữa còn làm ra một ít gần như tự tàn tâm linh cử động. Giờ này ngày này, chính là bình định tất cả thời điểm. Thần 9981 cánh tay cùng nhau vung lên. Giống như hoa sen nở rộ. Mỗi một múi lá sen đều là cánh tay. Yêu dị mà trang nghiêm này, một mảnh múi lá sen đều là quét ra. Diễn dịch chính thức như lai nghịch trưởng. Cùng mặt kiếp chi thế kết hợp lại. Vĩ lực chưa từng có hung hăng. Tự khai thiên tích địa trước trong 5 tháng đánh tới không đường có thể đi. Vạn ma múa tung. Dứt thánh bỏ trí. Bỉ ngạn không uổng. Hắc ám vĩnh lâm. Chủng tộc tuyệt diệt. Thiên địa cùng rơi. Mệnh do ma định. Tự có vĩnh có 9 đại màu đỏ tươi chữ vạn phù lộ ra. Cùng 81 ma cánh tay hội tụ thành cửu cửu con số cực hạn ầm ầm bạo phát. Bao phủ hướng ánh kiếm cùng ánh đao vù tương đương ầm ầm ầm. Không tiền khoáng hậu va chạm mạnh xé rách hỗn độn. Vạn vẹo hư huyễn sông dài. Để vốn là hướng đi trống rỗng tương lai nhánh sông lần thứ 2 phá diệt. Phảng phất vỡ đê bình thường chút xuống dưới mênh mông dòng lũ mà này dòng lũ. Nhưng cũng ở ba giả va chạm gian vụn vặt. Chư thiên vạn giới hài cốt chen lẫn ở giữa. Phảng phất vũ trụ mênh mông dưới một tia bụi trần. Có vẻ là như vậy nhỏ bé trong nháy mắt. Không chỉ trước mặt tiết điểm vạn giới hài cốt hiện lên. Ở đó quá khứ, hết thảy đều thay đổi. Bọn hắn giao thủ dư âm quét ngang dòng thời gian thượng hạ du. Phá nát mọi chỗ tiết điểm chư thiên vạn giới một ít tạo hóa đại thần thông giả cùng truyền thuyết. Đại năng, bao quát chúng sinh, ở vô tri vô giác tình huống chôn vùi một lần lại một lần. Tái tạo một lần lại một lần đi kèm một trận vô hình xung kích cột rửa mà ra. Trung ương chi địa dĩ nhiên hóa thành trống rỗng. Cái gì cũng không tồn, ba cỗ bỉ ngạn lực lượng đồng thời trừ khử. Phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Chỉ có tàn tạ khắp nơi lịch sử tiến trình ở xác minh. Vừa mới một đòn ở mạt kiếp gia trì dưới đáng sợ bao nhiêu giáo. Ma Phật sau lưng phù tăng cổ thụ cành lá kịch liệt lay động. Nảy mầm thanh quang, chặn lại lan truyền mà đáng sợ hơn dư âm. Để thần khổng lồ ma khu trên đỏ sậm chữ, vạn phù đều hơi lấp lóe. Lờ mờ một chút thần dưới chân không lùi, mà là chấn động mạnh một cái. Hóa ra một phương tượng trưng tận thế cùng hủy diệt ma thổ. Rút khô vô số đại vũ trụ thần năng. Phụng dưỡng bản thân, chàm. Vương đằng giơ tay một chỉ. Chu tiên kiếm trận nhất thời tàn phá. Ức ngàn tỷ tuyệt diệt ánh sáng bắn phá gào thét. Đem vậy vừa nãy thành hình ma thổ xuyên thủng vụn vặt chớp mắt mà nói. Kia phụng dưỡng ma Phật tận thế vũ trụ tụ hợp thể liền ở đại phá diệt đại sát giết đại hủy hoại đại. Chung kết đỏ xanh đen trắng trùng kích vào lảo đảo. Mất đi vốn có hào quang mạnh kỳ nắm lấy cơ hội. Thân vào trong kiếm trận. Giò ra hai tay. Một tay tuyệt đao biến ảo. Tử điện đổ nát. Sinh diệt không thôi. Một tay dị quang bốc lên. Tím bạch kim hoàng. Ba đức cụ hiện. Trực tiếp sát người chiến ma Phật. Đánh hỗn độn mông lung. Vạn cổ rơi xuống đồng thời nhất khí hóa tam thanh triển khai mà ra. Thanh nguyên đạo quân dương quyền hóa đa nguyên. Tầng tầng vũ trụ ngưng với bàn tay gian. Lấy mở ra chi thế đánh rơi. Đem thiên đạo quái vật biến thành đỏ sậm vòng xoáy đánh một trận lay động vương đằng sau đầu bao. Dùng tất cả pháp lý tất cả khả năng viên quang lấp lóe. Phân ra một nắm thanh khí. Nhất thời hóa ra bồ đề chính giác thánh Phật cùng vạn hóa thiên tôn. Cùng nhau cất bước. Đánh giết hướng thiên đạo quái vật ầm. Ba giả hợp lực, chớp mắt liền đem đỏ sậm vòng xoáy đánh tan. Thiên đạo quái vật vặn vẹo tiếng giống giận dữ bị miễn cưỡng đè xuống. Rơi vào thế yếu, chính ngươi đưa tới cửa. Ma Phật thấy thế dữ tợn nở nụ cười. Không quan tâm chút nào thiên đạo quái vật chết sống, mà là đón lấy mạnh kỳ. 81 cánh tay xoay tròn đánh ra. Hóa thành thôn phệ đồng hóa đỏ đen nghịch hướng vạn chữ phù. Không ngừng đánh về phía mạnh kỳ. Phảng phất từng cây gặm cắn xuống đến răng nhọn. Cắn xé ở thần cơ thể mỗi một nơi tham lam thôn phệ. Bạo ngược lôi kéo. Ma Phật hoàn toàn lại như một đầu báo thù ác quỷ. Tâm linh vĩnh trị vô gian thần muốn ăn rơi mạnh kỳ. Thu được viên mãn. Người còn coi chính mình là năm xưa hạo thiên sao. Hiện tại ngươi chỉ là ma Phật. Tâm linh không trọn vẹn tà ma. Vương đằng đem thanh bình kiếm ném vào trong kiếm trận tùy ý nó phát huy. một tay khác thăm dò vào hư vô. Trong phút chốc vung ra quang âm chi đao. Mông lung thời không, u ám dị thải, thời không chi đạo giáng lâm, hiện ra mọi phương diện, tối nghĩa mà cổ xưa, khổng lồ mà mênh mông, để cắn xé mạnh kỳ miệng rộng đều đọng lại, đỏ sậm rút đi, trắng đen sinh sôi, tiến tới hóa là tất cả chi không cho, triệt để mục nát héo tàn, giết, ma Phật giống như điên cuồng, tà ma thái độ tất lộ, trước người bay ra luân hồi ấn. Xoay chuyển thiên thời, thay đổi đại thế, miễn cưỡng phá tan rồi này đọng lại tĩnh mịch thời không. Nuốt hết mạnh kỳ công đức kim quang, xé rách tử điện, ở thần vàng nhạt trên thân thể xuyên thủng ra một cái quyển lỗ. Nội bộ huyết nhục bị miễn cưỡng thôn phệ nhưng cùng lúc, thần cũng bị mạnh kỳ niêm phong ở tại chỗ không được né tránh. Chờ mắt thanh bình kiếm chém xuống, đi kèm đông hoàng trung toàn lực trấn áp. Kia xuyên thủng cầm nã mạnh kỳ 18 điều ma cánh tay liên cùng bốn phía hỗn độn bị trực tiếp đập vỡ tan, phá diệt thành không gáo. Ma Phật phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào. 18 căn cánh tay bị miễn cưỡng vỡ diệt, tay cụt chỗ phun ra từng giọt đỏ sậm huyết dịch. Mỗi một giọt bên trong đều cất giấu mênh mông vô ngần vũ trụ thỏ lên hộc rơi gian. Liền có bỉ ngạn máu rơi ra, chôn vùi vạn vật. Sáng tạo vạn vật, sinh diệt đạt đến một cái quỷ dị cân bằng ngoại giới. Mắt thấy trận chiến này bỉ ngạn giả nhóm ánh mắt ngưng lại. Đạt đến tối cổ lão giả cấp độ ma Phật dĩ nhiên bị thiệt thòi. Bị đánh nát 18 cánh tay. Tuy nhiên các loại nguyên nhân chưa từng viên mãn tiếp nhận mạt kiếp. Không có đạt đến A-di-đà Phật như vậy trình độ. Nhưng cũng là tối cổ lão giả giới hạn trên thực lực mà thần đối mặt chính là một vị cổ lão giả cùng. Chém ra một tôn hóa thân mới lên cấp bỉ ngạn. Chu tiên kiếm trận tự nhiên cũng không thể không kể công, linh bảo làm giảm cấu không. Lại ở trên người Ngọc Đế, giấu đi sâu như thế. Lúc trước càng là không có nửa điểm phát hiện. Bồ đề tịnh thổ bên trong, cổ Phật ánh mắt gợn sóng. Lần thứ nhất hiện ra vẻ kinh ngạc, đây là chưa từng dự liệu được hình ảnh. Ở mặt kiếp trước, Ngọc Đế không có triển lộ ra mảy may cùng này tương quan sự vật cùng sức mạnh. Dĩ nhiên là chính là thời khắc này A-di-đà Phật đang muốn mở miệng. Lại bỗng ngừng lại, nhìn phía đâu xuất cung phương hướng. Song trưởng lật một cái kết ra kim cương ấn ở giữ lấy tương lai nhánh sông bên trong. Thần nhìn thấy một màn trọng yếu hình ảnh đang lúc này. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài, đầu xuất cung bên trong, trắng đen âm dương ngư quấn quýt thái cực đồ bay ra, hóa thành một tòa bỉ ngạn kim kiều, lướt qua thượng cổ thần thoại thời đại, lướt qua thái cổ hồng hoang thời kỳ, lướt qua trung ương thiên địa hoàng lão quân dựa lưng đại đạo chi thụ thống ngự tam giới kỷ nguyên, lướt qua tiên thiên thần linh cùng đại yêu gào thét hoành hành viễn cổ, lướt qua lúc đầu cổ lão nhất kỷ nguyên. Đi đến trời đất mở ra chớp mắt, đi đến thời gian vừa mới mở rộng chớp mắt, vào lúc ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng dáng vẫn tồn tại, ngồi xếp bằng ở sâu thẳm hỗn độn bên trong, cầm trong tay bàn cổ chi phiên, vận chuyển khai thiên chi ấn, bỗng nhiên bổ ra, khai thiên tích địa, mà Đạo Đức Thiên Tôn cưỡi thanh nghiêu, chớp mắt liền xuyên qua dòng thời gian, đi đến nó, đầu nguồn. Lướt qua tôn kia bị tầng tầng hỏa diễm bọc bóng dáng thiên thời đã tới. Tự nhiên quy nhất, thần vô cùng bình tĩnh. Hai tay hóa thành một đen một trắng hai cái đầu đuôi tướng quấn âm dương ngư. Liền muốn mạnh mẽ mở ra thời gian căn nguyên. Đem lấy ra rút ra phong thần cùng Tây Du thiên địa đưa về chân thực giới bên trong. Còn thời gian vốn là khuôn mặt. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn tái hiện hậu thế người trước mắt. Cùng lúc đó, cảm này thiên đạo biến hóa, trong Ngọc Hư Cung Cố Tiểu Tăng bỗng đứng dậy, giáng lâm chân thực giới, nàng hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, kỳ ảo thánh khiết, hơi mỉm cười nói thời cơ đã tới, ngày tận thế tới, chân không ra hương trở thành cuối cùng quy tụ, chính là tự thân tránh thoát khổ hài, đăng lâm bỉ ngạn thời cơ mà trước hồi tưởng quá khứ, nhòm ngó tương lai. Bế quan nhiều năm, tích lũy dĩ nhiên đầy đủ. Chân không ra hương bên trong. Trong sáng lành lạnh viên mãn trăng sáng treo cao. Tịnh chiếu chết rồi an bình. Đối Cố Tiểu Tăng tránh thoát khổ hải nỗ lực ném đi rồi ánh mắt. Lần này, là ta trước một bước rồi. Kim Hoàng thăm thẳm nhìn hướng phương Tây thế giới cực lạc. Thế Tôn tự tại vương Phật quả nhiên ngồi xếp bằng trong đó. Chính ngạc nhiên nhìn lựa chọn vào lúc này độ kiếp Cố Tiểu Tăng thần muốn vào lúc này đang lâm bỉ. Ngạn, có thể không thành tựu cổ lão giả. Kim mẫu làm giảm cầu không cũng không cách nào viên mãn. Không giống nhau ở mặt kiếp đến lúc không thể ra sức sao? Chẳng lẽ thần muốn truy tìm kia mịt mờ kỷ nguyên tiếp theo? Vậy cũng là liền A-di-đà Phật đều trầm mặc, đều cho rằng khó có thể tồn tại khả năng. Nam mô A-di-đà Phật. Ngay ở đạo đức thiên tôn lướt qua khai thiên tích địa trước. Muốn mở ra thời gian căn nguyên lúc từng tiếng Phật hiệu từ dòng thời gian mỗi một điểm sóng quang. Bên trong vang lên, hóa thành từng vị đối ứng hình tượng A-di-đà Phật. Bọn hắn hội tụ thành ứng thân hải dương. Dâng trào hướng phía trước. Nhấn chìm hướng trời đất mở ra trước. Đến ngày tận thế tới bước ngoặt. Mà Phật cùng Phật môn hai vị cũng không muốn nhìn thấy hai vị cổ lão nhất thiên tôn trở về. Thay đổi thế cục hôm nay. Phá hoại tự thân mưu tính. Bởi vậy A-di-đà Phật việc đáng làm thì phải làm. Ra tay ngăn cản đạo đức thiên tôn mở ra thời gian căn nguyên. Cùng lúc đó, 12 phẩm màu xanh đài sen bay lên. Cùng phương Tây thế giới cực lạc giao hòa thành A-di-đà Phật viên mãn báo thân. Mộng ảo sương mù hiện lên. Trượng lục kim thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thần thông. Đạo hữu vẫn là không bỏ xuống được trong lòng chấp niệm. Đạo đức thiên tôn đẩy một cái đỉnh đầu. Mũ xưa, trong nê hoàn lao ra một luồng thanh khí. Hóa thành chư thiên vạn giới nhiều kỷ nguyên phồn thịnh ban đầu. Phồn thịnh thời gian, suy yếu phần cuối từng người ngưng tụ ra một vị đạo nhân. Hoặc nắm trường kiếm, hoặc nâng như ý, dẫm bỉ ngạn kim kiều. Cùng A-di-đà Phật pháp thân, báo thân, ứng thân chiến thành một đoàn. Hai vị tối cổ lão giả chiến đấu bao phủ khai thiên tích địa thời gian. Đến tiếp sau nhiều kỷ nguyên đều có biến hóa. Một số sự vật thậm chí trực tiếp không tồn. Trong khoảng thời gian ngắn, tận thế cảnh tượng càng rõ ràng mà bởi tận thế sâu sắc thêm đối đạo đức thiên tôn ảnh hưởng. Thần thực lực suy nhược đến A-di-đà Phật bình thường trình độ. Vị này phương Tây thế giới cực lạc chi chủ vẫn là ngăn cản lại đối phương mở ra thời gian căn. Nguyên thử nghiệm, chân không ra hương bên trong. Trong sáng viên mãn trăng sáng treo cao. Rời ra lạnh huy. Kim Hoàng cao mạc hờ hững ánh mắt lộ ra, lẳng lặng nhìn hai vị tối cổ lão giả đại chiến, không có ra tay đương nhiên, thần cũng trở về tố không tới khai thiên tích địa trước. Đối với mở ra thời gian căn nguyên cũng làm không là cái gì bồ đề cổ Phật kim thân thanh tịnh. Bản không có làm bất luận cái gì cử chỉ, nhưng ở nhìn thấy Cố Tiểu Tăng độ kiếp muốn đăng lâm bỉ ngạn lúc, thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía thế giới cực lạc bên trong Thế Tôn tự tại vương Phật chuẩn đề đạo nhân một tiếng cười. Khẽ, cầm minh hải kiếm đi tới tịnh thổ biên giới. Một luồng không tên kiềm chế khí thế bắt đầu hiện lên cùng thời gian. Biến mất âm u góc phục hoàng cũng là đi ra. Tay nâng bỉ ngạn thần cầm. Trên đầu lơ lửng hà đồ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ hướng chân thực giới bạch. Ở phục hoàng xuất hiện chớp mắt. Yêu hoàng điện bên trong bay ra một tấm ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Núi non sông suối cùng chư thiên vạn giới cuộn tranh. Hóa thành mờ mịt thanh quang bao trùm hướng tàn tạ chân thực giới một tiếng thở dài thăm thẳm vang. Lên, yêu hoàng điện bên trong lần thứ hai bay ra một thanh ngũ đức phượng hoàng lượn lờ hắc kim chi. Thương, hai người đều là xuất hiện tại chuẩn đề đạo nhân cùng phục hoàng cách đó không xa sinh tử nguyên. Điểm bên trong chân võ, phù tăng cổ thụ bên trong thanh đế đều là hiện ra bỉ ngạn chi thân. Xa nhìn nhau từ xa trong đó ý vị tự nhiên không cần nói cũng biết Kim Hoàng ánh mắt thâm trầm. Cũng là cùng bồ đề cổ Phật tiếp xúc, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bộc phát ra tranh đấu nhiều kỷ nguyên trước. Khai thiên tích địa lúc, đạo đức thiên tôn cùng A-di-đà Phật ác chiến đang say mặt kiếp đến khí thế lộ ra. Tự hạ du lan truyền mà đến, khiến cho thời gian căn nguyên cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ở chỗ này chen lẫn gợn sóng bên trong, chất chứa ở tầng tầng hào quang bên trong một tia ánh mắt từ từ do hư hóa thực. Phảng phất cảm nhận được cái gì tự kia khai thiên tích địa ban đầu Hồng Mông kỷ nguyên bên trong. Có một luồng nhàn nhạt hô ứng cảm, trở thành hiện thế miêu thanh khí bốc lên. Phật quang phổ chiếu, không tên khí tức càng nồng nặc đột nhiên. Ầm một tiếng, cả thế gian cộng hưởng rung bần bật, tiếp chư thiên đều run rẩy. Vô biên đại đạo đốt cháy, óng ánh hào quang soi sáng cổ kim, thời gian căn nguyên nơi. Để đế giả lờ mờ đến không thể coi đại đạo hòa quang dĩ nhiên mãnh liệt đốt cháy. Sán lạn tới cực điểm, mà thần kia ảm đạm xuống, mơ hồ xuống, gần như trừ khử với thế gian thân thể dĩ nhiên tái hiện đi ra. Khí tức bàng bạc không gì sánh được, chấn động nhân gian thế ngoại, vô lượng đại thiên oanh. Hào quang chói mắt đem cổ kim tương lai cắt chém thành một đoạn lại một đoạn. Tự khai thiên tích địa trước đầu nguồn bao phủ hướng tất nhiên giáng lâm mạt kiếp ở đó xuyên qua có. Không ánh sáng bên trong, một tôn bóng dáng trở về. Tự trọng trọng tế đạo chi trong lửa đứng lên thần tồn tại thuần túy mà mạnh mẽ. Như là từ thiên địa trước liền tồn tại cổ lão nhất thần linh. Bóng dáng tầng tầng, phảng phất thông suốt đếm không hết kỷ nguyên. Mang đến vô số điều dòng thời gian sáp nhập. Lục diệu cao thượng cửu khung ngự lịch vạn đạo vạn hóa ngọc hoàng đại thiên tôn. Từng trận tế tự cầu xin chi âm vang lên. Tự thời gian căn nguyên nơi. Tự khai thiên tích địa trước. Tự hồng mông bên trong. Tự trong hỗn độn. Tự mặt kiếp sau. Tự có cùng không ở giữa truyền ra. Lễ chúc trở về đế giả trong tranh đấu thái thượng cùng A-di-đà Phật xúc động. Đều là ngoái đầu nhìn lại trông lại. Cảm nhận được cỗ kia chưa từng có mạnh mẽ thuần túy khí thế. Duy ngã duy chân, đại thiên tôn. A-di-đà Phật ba thân đều là chấn động. Cỗ này khí thế so với lúc trước đối phương đạt tới tối cổ lão giả lúc còn kinh khủng hơn. Còn muốn khổng lồ, mà càng thêm thuần túy thần làm giảm cầu không thành công rồi. Đốt cháy rơi mất chính mình hết thảy dấu vết. Không, cũng không có. Thần cảm giác tồn tại ngược lại càng thêm mãnh liệt. Thái thượng cũng không có bất luận cái gì vẻ kinh dị. Hiển nhiên không phải cùng thần tranh cướp đạo quả trong nháy mắt. Các loại ý nghĩ cùng khả năng ngay ở đáy lòng của A-di-đà Phật hiện ra. Vào lúc này trở về, mà so với lúc trước mạnh mẽ đại thiên tôn hiển nhiên đánh vỡ vốn có thế của cân bằng thần nếu là lựa chọn hướng tự mình ra tay. Kia thái thượng hiển nhiên liền đủ để thong dong mở ra thời gian căn nguyên, giao cho ta đi. Vương, đằng toàn thân bị tế đạo chi hỏa bọc, trang nghiêm mà thần thánh, thuần túy khí thế biểu lộ cổ nhất tâm ý, không tiền khoáng hậu mạnh mẽ, đủ để ở đây xưng tôn thần nhìn phía A-di-đà Phật. Giơ tay liền cắm vào tranh đấu của hai người trung tâm. Bàn tay gian đại đạo quỹ tích ngang trời, diễn dịch sáu màu thần kiều trấn áp hết thảy, lệnh thanh khí quy nguyên, lệnh Phật quang trừ khử tế đạo gặp ta. Không phải là trở về nguyên thủy, không có ảo diệu vô cùng tiến công thủ đoạn. Trên thực tế các loại thần dị vờn quanh, nhất cử nhất động đều là kinh cổ kim. Khiếp quỷ thần đáng sợ vĩ lực đang chờ đạo hữu lời ấy. Thái thượng mỉm cười nở nụ cười, tượng trưng kỷ nguyên tuần hoàn ba đạo hóa thân quy nhất. Thần thông dong hướng đi thời gian căn nguyên mà A-di-đà Phật thần sắc nghiêm lại. Không thể không chuyển hướng trước mắt vạn vẹo hào quang bên trong đế giả liền ngay cả thời gian. Căn nguyên chi địa đều có chút không chịu nổi thần tồn tại. Đang vạn vẹo, tầng tầng nhăn nheo nổi lên. Lại tí ti không dám tới gần đế giả vị trí chi địa. Chỉ có thể vờn quanh ở xung quanh. Hiện ra các loại nhô ra vậy biên giới chi tường từ bi. Từ bi, A-di-đà Phật kiềm chế ý nghĩ. Một tay kết hoa sen ấn. Một tay lấy phổ độ ấn đẩy ra, ở thần bốn phía, hết thảy đều phảng phất nhạt đi, muốn hóa thành trống rỗng Phật môn thanh tịnh, tứ đại giai không năm tháng là không, nhân quả là không, mạt kiếp là không, nơi đây là không hùng vĩ Phật âm vang lên, thông suốt từ cổ chí kim, mỗi một tầng trên tiết điểm chư thiên vạn giới đều phảng phất trở thành Phật gia tịnh thổ. Vô số Phật đà đều như A-di-đà Phật, tỏa ra vô lượng quang. Vô lượng nhiệt hội tụ thành tượng trưng tứ đại giai không xá lợi tử. Chiếu khắp thời gian căn nguyên ẩm ẩm. Ngay ở xá lợi tử hiện ra đồng thời. Vương Đằng động, chỉ là một tia ánh mắt liền cắt ra chư thiên ở ngoài hỗn độn. Chiếu rọi vạn cổ, đi kèm bất diệt tế đạo hào quang thần quyền phong xé rách thời không. Đánh vỡ vĩnh hằng, và vào tứ đại giai không Phật quang bên trong. Khác nào đại thiên hằng hà sa số cụ hiện, tiên cổ tiên kim đều ánh quyền quang bên trong. Hừng hực, tế đạo hào quang ở dâng lên, chèn lẫn cổ lão nhất khí tức. Để chùm kia cái thế quyền quang lấy vô cùng tư thái xuyên thủng vạn cổ thời không. Cắt đứt tương lai, đem tứ đại giai không thiêu đốt. Triệt để nát tan xá lợi tử im bặt đi Phật quang tụng kinh bên trong. Kia quyền quang chưa từng dừng lại. Vẫn lấy tiên cổ tiên kim rơi xuống chi thế quét ngang mà qua xưa nay chưa từng có nhân vật mạnh. Mẽ cảm phong phú thời gian căn nguyên mỗi một chỗ ngóc ngách. Phảng phất bọn hắn cùng Vương Đằng cùng ở tại. Đều là ta một phần A-di-đà Phật ở lối. Hoàn toàn không địch lại. Thần cảm nhận được cực kỳ khổng lồ áp lực. Trước mắt trở về đại thiên tôn thực lực quá mức đáng sợ. Hoàn toàn không phải tối cổ lão giả đơn giản như vậy. Thậm chí so với lúc trước thời kỳ cường thịnh tam thanh đều cường đại hơn. Đủ khiến cổ sử thành không đúng. Thời gian căn nguyên chấn động như nổi trống. Ở quyền quang chiếu dọi dưới có chừng giải rác hình ảnh. Hết thảy đều không thể nhận ra ở thái thượng trong ánh mắt. Đầy dẫy tứ đại giai không Phật quang không gặp. Bị miễn cưỡng đánh ra khai thiên tích địa trước năm tháng. Thẳng tới hướng kỷ nguyên phần cuối mặt kiếp cái thế quyền quang gào thét. Thắp sáng trống rỗng, để lan tràn mà đến tĩnh mịch cũng nhuộm đẫm một vệt màu đỏ thẫm thần cất bước về phía trước. Hai tay đột nhiên thăm dò vào thời gian căn nguyên bên trong. Muốn cho Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về ầm ầm. Chỉ một thoáng trên không sấm nổ liên miên. Từng đạo chớp giật che kín thương thiên. Tự hồ có thể xé rách chân thực chi giới. Mà ở vào không giống dòng thời gian bên trong Tây Du cùng phong thần thế giới bỗng nhiên rung động. Dị quang bay vút tự thời gian căn nguyên nơi hiện ra hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Vừa là từng đóa công đức kim hoa. Phúc đức tử hà cùng thánh đức thủy quang lượn lờ. Vừa lại có đỏ xanh đen trắng bốn màu ngang dọc. Diễn dịch ra từng hình ảnh chung kết cảnh tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn. Mắt thấy khai thiên tích địa trước thời gian căn nguyên nơi dị biến. Khủng bố siêu cao khí tức cùng cảm giác từ từ rõ ràng. Từ từ mạnh mẽ. Một đám đương đại tiết điểm bên trong bỉ ngạn giả nhóm cũng biết không đúng vừa mới ngay ở bọn hắn. Trong mắt. Ở chiếm cứ các loại tương lai độ khả thi bên trong. A-di-đà Phật bị một đạo cái thế quyền quang đánh trở về. Xuyên vào mặt kiếp trống rỗng bên trong. Hiển nhiên là thất bại. Không thể ngăn cản thái thượng mở ra thời gian căn nguyên, đại thiên tôn. Huyết chiến ở giữa. Mà Phật thần sắc cứng lại. Nhất thời nhận ra được cỗ kia đánh tan A-di-đà Phật khí thế. Chính là biến mất đã lâu đại thiên tôn thần càng là vào lúc này trở về. Lựa chọn giúp đỡ tam thanh thành tựu đạo quả. Nguyên Thủy cùng Linh Bảo muốn trở về rồi. Giữa lúc thần tâm tư hỗn loạn thời khắc, Vương Đằng hướng về yêu hoàng điện phương hướng liếc mắt nhìn. Chợt nắm chặt thời gian đao. Đạo quả mô hình triển lộ kết hợp lại. Tỏa ra vô sinh vô thường cảm giác nhất thời gian đại thịnh. Càng biến ảo ra trước mặt tiết điểm cùng kỷ nguyên chung mà trọng điệt. Phụ với khẩu kia bích rõ trường đao. Khoảnh khắc chém ra, tang, ánh đao sán lạn, phảng phất đem toàn bộ mặt kiếp sớm, bao phủ hướng ma Phật, nhất thời bốn phía đen kịt, không có thời gian trôi qua, không có hư không phân giới, tất cả quy về không ma Phật hừ lạnh, phù tăng cổ thụ chập chờn, muốn bước lui ra, nhưng vào lúc này, mạnh kỳ hiện ra ba đầu sáu tay lần thứ hai hợp thân đánh tới, một tay vô cực, một tay đạo một. Một tay tử điện, một tay tam bảo, một tay như lai, một tay tiệt thiên, sát chiêu cùng nhau bắn ra, gắt gao đem thần nhốt lại. Tô mạnh, ma Phật gào thét, không thể không dơ lên còn lại 72 cánh tay đối kháng. Nhưng một chút hy vọng sống chớp mắt liền qua, tượng trưng mặt kiếp ánh đao nhất thời hạ xuống. Hoàn toàn tĩnh mịch không đem thần bao phủ đồng thời, cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt yêu hoàng cũng là quyết tuyệt. Trực tiếp bỏ qua phục hoàng cùng chuẩn đề đạo nhân. lấy vô biên sự thù hận điều động yêu thánh thương đâm xuyên tới soạt. Một điểm vô hình ánh lửa thoáng hiện, mà Phật chỉ cảm thấy tam trọng bỉ ngạn dưới áp lực phù tăng cổ thụ bị đẩy ra. Có sắc nhọn chi vật đâm thùng tự thân tà giáp, thông suốt vào bên trong. Thần cảm ứng mà đi, chỉ thấy yêu hoàng điện bên trong duỗi ra một cái phượng xí hắc kim thương. Cách tầng tầng thời không, đâm trúng chính mình, đòn đánh này, kim hoàng cùng bồ đề cổ Phật cũng không có thể phản ứng lại. Tự đối lập bên trong trông lại, rất là bất ngờ mà Sơn Hà xã tắc đồ cũng đã sớm bay trở về. Xoay quanh lượn lờ với yêu hoàng điện chu vi, xua tan kia bao phủ tới tận thế lửa đen yêu hoàng điện bên trong. Từng tầng kia liêm màn bỗng tách ra, cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện hậu thế mặt người trước yêu hoàng đạp đi ra. Dung nhan phảng phất tập thế gian vẻ đẹp, khó tô khó kể, khí tức rất quái dị, lại có thuộc về yêu thánh một chút lưu lại. Nàng cầm trong tay phượng xí hắc kim thương, trong mắt tất cả đều là căm hận cùng thù hận, lạnh lùng nói ta bỏ qua tự thân, cam nguyện lấy một điểm linh quang thế thân yêu hoàng nương nương. Trở thành thần làm giảm cầu không sản phẩm, tiếp thu thần dấu vết cùng quá khứ tương lai, chờ đợi cũng là hôm nay. Ma Phật hoàn toàn biến sắc, bật thốt lên, Phượng Hề, yêu thánh Phượng Hề, thay lòng đổi dạ giả, giết, giết, Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ cùng kêu lên hét lớn, đột nhiên phát lực, một hồi xé ra ma Phật thế tiến công, để yêu thánh thương càng sâu sắc hơn leng keng đang, Đông Hoàng Trung kịch liệt rung động. Phong tỏa trấn áp luân hồi ấn các loại uy năng Vương Đằng nắm thanh bình kiếm cùng quang âm đao. Hai kết hợp lại. Thời không vận mệnh dẫn dắt mạt kiếp. Diễn dịch cuối cùng phần cuối. Tất cả thành không. Đem ma Phật đồng hóa. Trừ khử thần các loại thủ đoạn Mạnh Kỳ tương đối khốc liệt. Sát người cùng ma Phật chém giết. Lấy bản thân bị thương làm giá lớn ràng buộc ma Phật. Để thần vô pháp thoát ly chu tiên kiếm trận gào thét. Áp chế sức mạnh của ma Phật cùng phù tăng cổ thụ che chở lực lượng tầng tầng cắn giết dưới áp chế. A Nan trạng thái rơi xuống đến đáy vực, không đáng kể hừng hực. Trong tay yêu thánh trường thương đốt thế chi hỏa thiêu đốt. Ngũ đức tia sáng đan dệt, đạm bạc khí đen tả ý. Cắn nát A Nan vận chuyển các loại ma công, mà Mạnh Kỳ từng con tay hoặc nắm vô cực ấn. Hoặc quấn nhân quả chi tuyến. Hoặc biến ảo lôi đình bàn tay khổng lồ, hoặc lấy ba đức làm trưởng, vững vàng ràng buộc dây dưa ma Phật Vương Đằng đao kiếm hóa mặt kiếp hư vô. Đem thần đồng hóa phong tỏa, tránh khỏi chạy mất dép, liền tương lai các loại khả năng đều bị thời không cùng vận mệnh chặt đứt. Chôn vùi đương đại dần dần, ma Phật nghịch thân giấy lên một tầng ám hỏa, bị ba người hợp lực cùng chu tiên kiếm trận quyền trấn áp lại các loại biến hóa không. Ta không cam lòng, trong mắt ma Phật điên cuồng như lửa, thân thể bỗng bành trướng biến ảo, chỉ còn một vùng tăm tối, trống rỗng, dường như kỷ nguyên trung mặt lúc tình hình, liên quan đến từng mảng đại vũ trụ rơi vào quy khư. Từng cái nhánh sông trực tiếp trừ khử ta là diệt thế chi ma. Ta là kỷ nguyên trung kết tượng trưng, không dễ như vậy ngã xuống. Trấn áp, Vương Đằng quát to một tiếng. Chu tiên kiếm trận chưa từng có hung hăng, đêm này kỷ nguyên trung mặt hắc ám phong tỏa trong trận. Không có một tí tiết ra ngoài, quang âm đao cùng thanh bình kiếm điên cuồng cắn giết, muốn hủy diệt biến mất ở trong đó ma Phật mà lúc này. Yêu thánh cùng Mạnh Kỳ cũng nhìn thấy A Nan suy yếu. Dồn dập ra tay càn quét, áp chế cỗ này hắc ám bồ đề tịnh thổ bên trong. Cổ Phật dĩ nhiên đứng lên. Đưa tay lấy quá rồi thất bảo diệu thụ, trong mắt nhàn nhã tự đến mức hoàn toàn biến mất, một khi thôn phệ ma Phật, bù đắp bản chất cùng chư quả chi nhân, để Mạnh Kỳ đạo quả có mô hình, trở thành cổ lão giả, kia tam thanh làm giảm cầu không sẽ triệt để viên mãn. Trực tiếp tranh chấp đạo quả vị trí, A-di-đà Phật kỷ nguyên này lại không hy vọng, chẳng trách ngươi muốn ra tay. Nghiệt duyên ở trước. Này nhưng là chúng ta chưa từng dự kiến việc, bồ đề cổ Phật cũng nhận ra được một chút đầu mối. Không có vội vã ra tay, mà là cảm khái lên, tựa hồ có ý đang hỏi ý yêu thánh cái gì lấy kim hoàng cùng yêu thánh tính tình sẽ không tham. dự đến cuối cùng này kỷ nguyên đạo quả tranh cướp bên trong đến. Bọn hắn làm sao có khả năng đồng ý trơ mắt nhìn Tam Thanh siêu thoát thành công. Đây chính là cái cuối cùng kỷ nguyên. Mặt kiếp liền Bỉ Ngạn đều có thể mai táng. Chỉ có duy một địa phủ luyện chế độ thế bảo phiệt có một đường vượt qua hy vọng mà ở sau đó. Là còn có hay không kỷ nguyên mới đều là hai nói. Nhưng bây giờ, động tác của Ngọc Đế, Yêu Thánh cùng Kim Hoàng biểu hiện ra thái độ đều ở như có như không tỏ rõ một điểm bọn hắn chắc. Chắn vượt qua mặt kiếp, mà có mở ra kỷ nguyên mới hy vọng. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn hắn thả xuống tranh chấp cùng thành kiến, ha ha. Cổ Phật lo xa rồi, cần phải có hạ xuống kỷ nguyên, cần phải nhân tộc cùng yêu tộc thành công vượt qua mặt kiếp. Sống đến hạ xuống kỷ nguyên, ta mới có thể trở thành chân chính cổ lão giả, yêu hoàng nương nương mới có thể triệt để siêu thoát, thần cơ duyên tại hạ cái kỷ nguyên. Yêu Thánh đưa mắt tìm đến phía Vương Đằng, gặp thần gật đầu đáp ứng phía sau mới mở miệng, mà bây giờ trạng thái yêu hoàng không có cách nào tự mình ra tay. Vừa ra tay sẽ nhiễm các loại nhân quả liên hệ. Cùng hiện nay, yêu hoàng xuất hiện ai thiệt ai giả xung đột. Để làm giảm cầu không nỗ lực kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Yêu Thánh được lợi từ bản thân là khai thiên tích địa lúc sinh ra thứ một con phượng hoàng. Hồi tưởng quá khứ đến cổ xưa trình độ rất dễ dàng. Thế thân yêu hoàng sau hấp thu dấu vết cũng thế. Bởi vậy có cổ lão giả cảm giác. Nhưng đạo quả đối lập có khuyết. Cần phải bảo hộ nhân tộc cùng yêu tộc vượt qua mặt kiếp mới có thể trở thành mô hình nghe thấy lời. Ấy, tuy rằng Yêu Thánh không có nói rõ, nhưng Bồ Đề Cổ Phật cũng nhất thời hiểu rõ hiển nhiên thiên đình nhất hệ không chỉ có vượt qua mặt. Kiếp nắm chặt, bọn hắn còn có thể mở tịch kỷ nguyên mới tồn tại tiếp nhận nguyên thủy Tô Mạnh sao? Chẳng trách từ đầu đến cuối đều là có nắm không sợ gì. Bồ Đề Cổ Phật cười khổ hai tiếng. Giờ mới hiểu được nguyên nhân thực sự. Trong lòng ra tay tâm ý tự nhiên cũng nhạt đi một bên khác. Tự trống rỗng bên trong dãy giụa đi ra A-di-đà Phật có vẻ hơi chật vật. Quanh thân Phật quang lờ mờ phá nát. Còn dính nhuộm điểm điểm xí diễm. Vẫn bất diệt thiêu đốt đang nghe Yêu Thánh lời nói sau càng là trầm mặc. Lần thứ hai tắt trở lại khai thiên tích địa ban đầu ý nghĩ. Đối mặt kiếp sau sinh ra mấy phần hy vọng có thể. Ở mặt kiếp sau trong kỷ nguyên, còn có một chút cơ hội đi, có thể cùng mình tranh cướp cũng bất quá là yêu hoàng cùng kim mẫu. Chưa chắc sẽ thua cho bọn họ mà có hy vọng khai thiên tích địa mạnh kỳ tắc tạm thời không cần phòng. Bị, thần rốt cuộc vẫn còn chưa thành tựu cổ lão giả, cũng không có bắt đầu làm giảm cấu không. Trên bản chất liền lạc hậu bọn hắn ba người nhưng cùng lúc, A-di-đà Phật ngạc nhiên phát hiện. Chính mình lưu với trên người phục hoàng dấu vết dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Liền mang theo thân thể của phục hoàng đều mất đi cảm ứng phục hoàng không gặp rồi. Thần ý nghĩ phân hóa. Bản tính linh quang thông suốt không minh. Một hồi rõ ràng là ai ra tay. Chỉ được bất đắc dĩ liếc mắt một cái khai thiên tích địa trước thời gian căn nguyên. Chiếu dọi ra một tôn mông lung đế ảnh. Nhẹ giọng thấp tụng Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Có được cũng có mất, có sai lầm cũng có đến, biết được một chút hy vọng sống, cũng coi như là đầy đủ rồi. Ầm ầm, Chu Tiên kiếm trận bên trong, bị cắn giết đến đường cùng ma Phật gào thét, lại bị Yêu Thánh thương triệt để xuyên qua lồng ngực, đóng ở sâu trong bóng tối Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ thâm nhập ở giữa. Muốn tìm kiếm thần một điểm kia bản tính linh quang vượt qua sâu nhất tĩnh mịch. Bọn hắn rốt cuộc tìm được chống đỡ mảnh này chung kết thái độ phù tăng cổ thụ. Nhìn thấy dưới cây uế khí lượn lờ. Hai mắt điên cuồng ma Phật. Thần liếc mắt một cái hờ hững Vương Đằng. Chuyển mà gắt gao nhìn chòng chọc Mạnh Kỳ. Trong tầm mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm không cam lòng cam hận vẻ. Rõ ràng đều làm được cực hạn. Vì sao còn có thể thất bại? Ta không cam lòng. Kết thúc rồi. Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ đồng thời ra tay. Quang Âm đao cùng Bá Vương tuyệt đao ầm ầm mà rơi thời không nghịch chuyển. Lôi đình bay lượn, tầng tầng quang ảnh đan dệt phản chiếu giống nhau lúc trước Linh Sơn đỉnh. Mạnh Kỳ cầm trong tay song đao. Quyết tuyệt chặt đứt bị ma Phật giữ lấy quá khứ tương lai năm tháng tuần hoàn đi lại. Khai thiên tích địa vậy, ánh đao chớp mắt tỏa ra lại biến mất. Mặt kiếp đen kịt tách ra. Chỉ còn dư lại ma Phật kết ngồi xếp bằng ngồi phù tăng cổ thụ dưới đáy thần, trong mắt sinh cơ rút đi. Điên cuồng biến mất. Chỉ còn lại cuối cùng tăng thương cùng cảm khái. Không nói được thần là Hạo Thiên Thượng Đế vẫn là ma Phật A Nan. Không gặp hối hận. Không gặp hổ thẹn. Thấp giọng ngâm đạo, sinh không thành đạo quả. Chết cũng đạo quả vong. Âm thanh vang vọng. Ma khu sụp đổ. Lại như ở thái cổ những năm cuối đã hóa thành ảo ảnh trong mơ Hạo Thiên Thượng Đế. Hết thảy đều hạ màn dấu vết bay ra. Bị Mạnh Kỳ đưa tay nắm lấy. Mi tâm nứt ra. Hỗn độn lan lộn. Vô cực hiển lộ. Đem lưu quang đồng hóa thôn phệ. Thời khắc này. Không chỉ có chư quả chi nhân viên mãn không rảnh. Thần bản thân đồng dạng viên mãn thăng hoa. Về làm một thể. Hướng về cổ lão giả lột xác cùng thời gian. Bị ma Phật chiếm cứ bộ phận mạt kiếp khái niệm hòa vào vương đằng trong cơ thể. Kết ra chung kết đạo quả. Để thần triệt để trở thành mạt kiếp tượng trưng. Viên mãn linh bảo thiên tôn làm giảm cầu không dầm. Phù tăng cổ thụ chập chờn. Nội bộ Hạo Thiên Thượng Đế dấu vết triệt để tiêu tan, vương đằng trong lòng nổi lên gợn sóng. Chỉ cảm thấy nói cho thần. Cây cổ thụ này ở mạt kiếp giáng lâm thời gian đối với mình rất trọng yếu, đạo trưởng. Đây là lúc trước đạo tôn để lại pháp môn. Mạnh Kỳ tự ma Phật trong dấu ấn lấy ra một vệt lưu. Quang, chuyển cho vương đằng. Đây là lúc trước Hạo Thiên Thượng Đế dựa vào tách ra kỷ nguyên trung mạt lúc. Thiên đế ngã xuống hậu chiêu. Vốn là dựa phù tăng cổ thụ cùng máu thịt của chính mình chết thay. Nhưng cũng bị người phá hoại. Không thể không một điểm bản tính linh quang dựa vào viễn cổ lôi trì chuyển thế thiên đế ở tắc kỷ. Nguyên tồn, thiên đế vẫn tắc kỷ nguyên diệt. Đồng dạng, kỷ nguyên diệt thiên đế vẫn. Bởi vì thiên đế vị trí cũng là kỷ nguyên tồn tại tượng trưng, được. Vương đằng một cái tiếp nhận. Lưu quang, trong đầu nhất thời hiện ra các loại pháp môn. Chỉ một thoáng thần liền liên tưởng đến tự trong Tử Tiêu Cung đoạt được sự vật trung ương mậu kỷ. Thổ rơi ra, đem vô chủ phù tăng cổ thụ bọc, nghịch chuyển suy yếu, để nó càng phồn thịnh, đồng thời quỷ hoàng thân thể xuất hiện. Vương đằng nhỏ xuống tinh huyết, đem thiên đế đối ứng quỷ hoàng thân thể cùng tinh huyết hòa vào phù tăng cổ thụ bên trong bạch. Không tên biến hóa hiện lên, phù tăng cổ thụ bên trong xuất hiện nhàn nhạt sinh cơ. Phảng phất ở thai nghén một cái cuống rốn bình thường. Xuất hiện cùng vương đằng không khác nhau chút nào, khí tức thì ra là như vậy. Thần bừng tỉnh, đây mới là Hạo Thiên Thượng Đế trồng trọt phù tăng cổ thụ mục đích. Chân chính hiệu dụng lại với né qua mạt kiếp thiên đế ngã xuống kiếp nạn, nhưng hiện tại. Còn kém một cái bước đi. Vương đằng nhìn phía bị ba vị nhược bỉ ngạn vây giết thiên đạo quái vật. Thanh bình kiếm cùng quang âm đao cùng xuất hiện, thoáng chốc đem nó trấn áp. Lấy đạo tôn này làm giảm cầu không tàn dư chi vật là tế phẩm. Tới phù tăng cổ thụ bên trong cuống rốn thành thục gào. Thiên đạo quái vật gào thét. Nhưng cũng không dùng được. Ở vương đằng cùng Mạnh Kỳ. Cùng với ba tôn nhược bỉ ngạn hợp lực dưới bị triệt để hóa thành chất dinh dưỡng. Hòa vào phù tăng cổ thụ mà một vị hoàn chỉnh. Chân chính bỉ ngạn giả làm tế phẩm. Phù tăng cổ thụ bên trong cuống rốn cũng thuận lợi trưởng thành. Từ từ lớn mạnh ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bốn phía hết mức sụt, hình như có quy khư. Chân thực giới bên trong đỉnh núi tan vỡ, đại địa thành cho, trên không mây đen nhuốm máu. Từng đạo đỏ đậm chớp giật xé rách thời không. Ma Phật vẫn, thiên địa vỡ, bỉ ngạn ngã xuống, tự có cảnh tượng kỳ dị. Mà vào giờ phút này trực tiếp mang đến kỷ nguyên chung kết. Sớm tiên cáo chư thiên vạn giới sắp sửa hủy diệt. Trước tiên vào mặt nhật chi chu. Vương đằng tay nâng phù tăng cổ thụ. Hướng về chân thực giới phương hướng bước đi mạt kiếp giáng lâm. Phải đem chân thực giới cùng cửu trọng thiên tiên giới nhất thống luyện vào mặt nhật chi chu. Để thứ ba giới viên mãn. Khác nào lúc trước hồng mông thiên địa rào. Từng giọt nước mưa rơi ra. Nó sắc đỏ như máu. Như trời gào khóc. Đại nhật trăng sáng cùng đầy trời ngôi sao lần lượt cắt ra hắc ám. Mang theo óng ánh, va về phía chân thực giới. Cổ xưa trong tinh vực động phủ tiên cảnh chờ cùng nhau chuyển ra. Cùng đường mạt lộ, đành phải hòa vào mặt Nhật Chi Chu, trở thành trong đó một phần ma Phật chế tạo hắc ám rút đi. Có thể chư thiên vạn giới cũng ở vào tan vỡ trạng thái, Ngọc Đế. Cửu trọng thiên tiên giới, Vương Đằng trở về, mấy vị thiên đình tạo hóa đại thần thông giả mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên đại chiến đã triệt để hạ màn. Vương Đằng gật đầu mà cười nói, ma Phật đã vẫn. Tiên giới cùng chân thực giới đem như cửu u bình thường hòa vào mặt Nhật Chi Chu. Tịch này vượt qua mặt kiếp, nói rơi, thần bóng dáng liền thoáng chốc biến mất. Xuất hiện tại cửu trọng thiên tầng cao nhất kiến mộc trước nhìn gốc này đẩy lên tam giới muôn. Phương cổ thụ, Vương Đằng đại thủ dò ra, tiên giới quyền bính khống chế hướng kiến mộc. Muốn coi đây là cơ đem toàn bộ tiên giới na di ẩm ẩm. Thoáng chốc kiến mộc điên cuồng biến hóa, đem cửu trọng thiên tiên giới toàn bộ thu nạp. Đỉnh thì bị Vương Đằng con kia thần thánh bàn tay khổng lồ nắm chặt. Một cái hòa vào mặt Nhật Chi Chu bên trong đồng thời. Chân thực giới bên trong, đại địa nhân hoàng cao lãm xuất lĩnh chúng sinh đăng nhập mặt Nhật Chi Chu. Toàn bộ phá nát chân thực giới cũng bị Vương Đằng luyện hóa. Liên cùng quyền bính đồng thời luyện vào độ thế bảo phiệt bên trong ầm ầm. Đi kèm trắng, kim, đen ba màu lôi đình nổ vang. Quyền bính đan dệt, tam giới hợp nhất hòa vào mặt Nhật Chi Chu. Vượt qua hướng về độ thế bảo phiệt xuất hiện. Sinh ra đủ để chống đỡ mặt kiếp sức mạnh con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.